Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 564. Cô thế nhưng lại yêu đại thần. 14. Góc truyện audio.com. Hoặc hơn nữa là, lúc cô đứng trước mộ phần của ông cố, không chịu rời đi, anh lại một lần nữa dẫm đạp ánh sáng, đi đến bên cô, ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu, đôi mắt ôn nhu nhìn cô thật lâu, nói. Lúc này em còn có anh. Không, không, không. Đó là lúc cô giữ cái ghế, anh đứng trên ghế, giúp cô thay bóng điện. Lăng Mạt Mạt nghĩ đến đây, thì không muốn nghĩ tiếp nữa. Cho đến hiện tại cô mới bất chợt hiểu ra, trong lòng của cô thực ra đã sớm trong tình thế không mảy may hay biết dần dần mất đi thứ gì đó trên người nào đó tên gọi Lý Tình Thâm. Cho nên, về sau cô mới có thể từng giờ từng phút nhìn anh mất hồn, cũng có thể là sau khi cô gái xinh đẹp nước Mỹ kia xuất hiện, đáy lòng đè nén rời khỏi bữa tiệc. Cho nên trong giấc mơ cô mới có thể ảo tưởng dung mạo của Inson biến thành dung mạo của Lý Tình Thâm. Lúc đó, trong lòng cô kinh hoàng khiếp sợ, cô lắc đầu tự nói với mình, không, không phải vậy, là cô suy nghĩ nhiều rồi. Cô những tưởng như thế, cô có thể khống chế được trái tim của mình, bắt mình không thể suy nghĩ theo chiều hướng kia, nhưng trái tim cô, lại cự tuyệt sự khống chế của cô làm như thế, chỉ là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người. Mà bây giờ, cô không tiếp tục lừa mình dối người nữa, anh đã vì cô không để ý đến sống chết, anh và cô đã cùng nhau sống lại, cô cũng không tìm được một cái cớ nào hay để trốn tránh, lừa bịt nữa rồi, cô chỉ có thể miễn cưỡng mạnh mẽ tiếp thu cái chân tướng này. Cô yêu anh, yêu người đàn ông tên Lý Tình Thâm này, hơn nữa còn là rất yêu, yêu đến mức anh đã là một phần trong trái tim cô. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, lập tức nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt mỹ trước mặt này, ánh mắt lại một mảnh hốt hoảng. Làm thế nào, cô thế nhưng lại yêu người chú nhỏ của cô, thầy giáo của cô. Lý Tình Thâm đưa mắt nhìn Lăng Mạt Mạt thật lâu, phát hiện mắt cô gái vẫn còn mờ mịt, không nhịn được cau cau mày, lại mở miệng một lần nữa, nhẹ giọng hỏi thăm. Khá hơn chút nào không? Ánh mắt Lăng Mạt Mạt hơi lóe, nhìn vào đáy mắt Lý Tình Thâm, có chút che giấu rạng rỡ, đầu tiên là lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, cắn cắn môi dưới nói. Khá hơn rất nhiều, Lý Tình Thâm nghe thấy Lăng Mạt Mạt mở miệng nói chuyện, đến lúc này anh mới yên tâm. Sau đó anh cảm thấy áo của mình đã ướt đẫm, bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Mới vừa rồi, quả bom hẹn giờ ở dưới chân của cô tích tích tích từng chút vang lên, rõ ràng âm thanh không bén nhọn như vậy, nhưng lại dọa người như thế. Rõ ràng chỉ có 4 giây, chính anh cũng không biết mình rốt cuộc lấy tốc độ và dũng khí từ đâu, xông lên trước chộp lấy quả bom hẹn giờ, ném ra ngoài cửa sổ. Lúc bom hẹn giờ phá hủy thủy tinh, bay giữa không trung, vừa kịp thời gian, ầm ầm nổ tung, dẫn theo một đoàn ánh đỏ và sương mù, chỉ là chấn động khó chịu lỗ tai, thủy tinh toán loạn nhưng không tạo thành sinh mạng thương vong. Thật kinh hoàng nhưng không nguy hiểm, đừng nói là Lăng Mạt Mạt bị dọa sợ một hồi lâu không phản ứng, ngay cả Lý Tình Thâm, cho đến bây giờ anh cảm thấy mới vừa rồi chỉ một chút nữa thôi, giống như một cảnh trong giấc mơ. Cách chương.